Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, Mộng cảnh đảo. Tại cùng nhau tiến nhập này thiên mộng xâm lâm sau đó. Theo tới quả nhiên là từng đợt mê huyễn lực lượng, không ngừng dũng mãnh tràn vào trong óc, có một loại giống như là muốn bị thôi miên cảm giác, làm cho bọn họ rơi vào trong mộng cảnh. Cái này cùng mộng ngữ chúa tể tu luyện võ học có rất lớn cùng loại. Mộng ngữ chúa tể trừ mị hoặc ở ngoài, và lại chính là mộng ngữ, có thể làm cho đối phương rơi vào trong mộng cảnh, không phân được thật giả tới. Cứ như vậy cũng rất có ý tứ. Rất có thể mộng ngữ chúa tể chính là vì tới đây thiên mộng xâm lâm, muốn từ nơi này lấy được cái gì. Đương nhiên đây đều là Lâm Hiên suy đoán. Nàng tại không ở nơi này, còn muốn ngoài ra nói, nơi này sẽ làm các ngươi rơi vào trong mộng cảnh. Mặc dù không còn như sẽ có nguy hiểm gì, nhưng nếu bị người đánh trộm nói, vậy thập phần nguy hiểm. Lục Hướng Đạo nhắc nhở, muốn ngủ nói, đã nghe thoáng cái thứ này, hơi cho các ngươi nghị lực một ít. Nói qua lấy ra 6 hương nang, phân biệt đưa cho bọn hắn. Lâm Hiên tiếp nhận đến từ sau khi, quả nhiên có một cổ đặc biệt hương vị phiêu khởi. Ngửi vào sau khi, thật là có vài phần nâng cao tinh thần cảm giác. Đây là tỉnh thần thảo. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, chính là biết đây là cái gì đồ chơi. Cửu trọng chúa tể sống nhiều năm như vậy, đại bộ phận đều gặp, lấy ký ức sau đó, tự nhiên đồng dạng biết. Gì, ngươi còn hiểu này tỉnh thần thảo? Lục Hướng Đạo có vài phần kinh ngạc nói, xem ra ngươi biết cũng không ít. Địa phương khác có rất ít loại vật này, chỉ thiên mộng xâm lâm mới sinh trưởng. Không quá không sai biệt lắm chính là như vậy. Đi theo ta hiểu không? Tất cả mọi người gật đầu. Bất quá bọn hắn đều nhiều hơn mắt nhìn Lâm Hiên. Bọn họ cũng không biết đây là cái gì đồ chơi. Lâm Hiên ngược lại biết. Sau đó bọn họ theo sát mà Lục Hướng Đạo thâm nhập. Bọn họ bắt đầu quen thuộc. Biết nhau ở dưới đối phương. Cơ bản phía trên giải xuống tình huống. Không quá không trò chuyện thời gian quá dài. Lục Hướng Đạo phất tay tỏ ý ở dưới, để cho bọn họ an tĩnh lại. Không cần nói, phía trước chính là khu vực nguy hiểm, sẽ dưới nước man thú, theo nước trôi đi lên. Không quá chỉ cần im ắng một điểm, không quấy rầy nó nói, nước này ở dưới man thú cũng sẽ không để ý tới chúng ta. Lục Hướng Đạo trầm giọng nói, tại đây thiên mộng xâm lâm trong, thật nhiều dưới nước man thú, bởi không khai trí, cho nên bọn họ đều gọi là man thú. Tướng mạo nhất định là cùng trước đó Lâm Hiên gặp qua không giống nhau, nhưng đều có một gọi chung, đó chính là man thú. Bọn họ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Từ nơi này nhìn sang, thật đúng là thấy vài con man thú phiêu phù ở thủy thượng, thoạt nhìn yêu tai du tai. Có vẫn đi bên này liếc mắt, nhưng không để ý đến bọn họ. Chỉ cần không quấy rầy chúng, không được ầm ĩ, chúng cũng sẽ không để ý tới cái gì. Rất nhanh bọn họ bình an mà đi xuyên qua, cũng thở phào. Những man thú kia cấp bậc đều là thánh đế cấp bậc, thật nhào lên, vậy bọn họ khả năng liền chết định. Hoàn hảo căn bản không để ý tới bọn họ, nếu không khả năng liền xong đời. Nơi này còn có nhiều như vậy man thú, sẽ không người liệp sát bọn họ sao? Ngô Vũ Hà câu hỏi. Nàng là một người trong nữ người tu luyện, từ bên ngoài qua lai lịch luyện. Thiên mộng xâm lâm trong có một khối đặc biệt chỗ, chỉ cần tại đó ngủ một giấc là có thể mơ tới rất nhiều chuyện, thậm chí còn có thể mơ tới kiếp trước, hoặc giả người mơ tới sau này đường hướng tu luyện. Vì vậy rất nhiều người cũng đến đây nơi này, là chính là ngủ ở chỗ này vừa cảm giác. Rất nhiều người tu luyện kể từ tu luyện sau đó, đều là trong tu luyện trôi qua, cũng sẽ không ngủ, dù sao vậy cũng là lãng phí thời gian. Ở chỗ này thì bất đồng, tốt may ở chỗ này làm mộng, nói không chính xác mơ tới cái trí nhớ kiếp trước. Nếu kiếp trước tu vi kinh người, như vậy đột phá quá trình chắc chắn sẽ ung dung rất nhiều. Đương nhiên, nếu có thể mơ tới sau này đường hướng tu luyện, đồng dạng là kiếm được. Bọn họ hiện tại đi tới chỗ chính là thiên mộng xâm lâm bên trong mộng cảnh đảo. Lục Hướng Đạo chính là dẫn bọn hắn đi tới chỗ ấy. dẫn bọn hắn đi tới sau đó, lại dẫn bọn hắn trở về. Thù lao đúng hai kiện trung phẩm tinh thần cấp vũ khí. Nhưng phía sau nhất kiện, đúng cùng lúc trở về nữa cho. Bằng không Lục Hướng Đạo chết, bọn họ không có việc gì. Vậy coi như lỗ lớn, hết thảy đều cùng bình an sau đó. Nữa cho hàng, rốt cục thông qua, phía trước tựu tương đối an toàn một điểm. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Lục Hướng Đạo không trực tiếp trả lời Ngô Vũ Hà vấn đề. Chợt tại thở phào sau khi, hắn mới hồi đáp, man thú tại khu vực này cũng cắm rễ, chỗ nào có thể giết cho hết, hơn nữa chúng dễ dàng là có thể trốn ở dưới nước. Coi như là chúng ta thiên ngư tộc, cũng khó đối phó, trước đây thì có chúa tể hiểu rõ lý điệu những man thú này. Sau cùng ngươi biết đưa tới cái gì? Đụng phải thiên mộng xâm lâm trừng phạt. Thiên mộng xâm lâm trừng phạt, đó là cái gì? Ngô Vũ Hà giật mình nói, cái này ta có nghe nói qua, có một chúa tể chính là hiểu rõ theo lý thường có man thú, sau đó tiện đem nơi này chiếm làm của mình, dù sao cảnh trong mộng kia đảo hiệu quả quá đặc thù. Rất nhiều cường giả nghĩ chiếm làm của mình, nhưng phía sau người chúa tể kia bị thiên mộng xâm lâm giáng một vệt thần quang. Hắn tự bị thương nặng, thậm chí linh hồn bị cực đại bị thương. Phía sau cũng sẽ không ai dám tùy ý ở chỗ này giết chóc man thú. Lại không dám có người tùy ý chiếm lĩnh khu vực này. Vương Đức Long ở bên cạnh hỗ trợ giải thích. Câu, lần này người khác biết là vấn đề gì. Chẳng trách cũng không dám đối phương những man thú này. Lo lắng vẫn là sợ cái này trừng phạt. Liền chúa tể đều bị đánh trọng thương. Chớ nói chi là bọn họ. Phỏng chừng một vệt thần quang xuống, bọn họ cũng hóa thành cho đi. Hừm, không sai biệt lắm chính là như vậy. Cho nên chúng ta phải giữ vững lòng kính sợ. Có khả năng đi vào liền có thể. Chỉ cần đừng nháo chuyện. Như vậy thì bình an vô sự. Ta mang nhiều như vậy nhóm người đi vào đều không sao. Cho nên không cần phải lo lắng cái gì. Lục Hướng Đạo cười cười. Trừ phía trước khẩn trương điểm bên ngoài. Phía sau nhưng thật ra ung dung không ít. Sau đó tại Lục Hướng Đạo tiếp tục dưới sự hướng dẫn. Bọn họ thâm nhập đến bên trong. Dọc theo đường đi nhưng thật ra không có nguy hiểm gì. Thậm chí còn có thể thấy hắn đội ngũ đi vào bên trong đi. Con đường này thoạt nhìn hiển nhiên là bị đi nhiều. Cũng tạo thành một cái cố định lộ tuyến. Chỉ cần không phải mắt mù. Theo con đường này đi. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Rất nhanh tại hành tẩu mấy canh giờ sau đó. Đi ra cánh rừng rậm này sau khi đập vào mi mắt chính là bị vạn pháp chi thủy bao bọc tiểu đảo. Bọn họ chính là thấy phi thường đặc biệt một màn. Đó chính là không ít người nằm ở phía trên ngủ. Thoạt nhìn ngủ thập phần hương vị ngọt ngào. Có cũng là tại dương nanh múa vuốt. Hiển nhiên là đang làm ác mộng. Một đường bọn hắn bây giờ trước mắt chính là cảnh trong mộng kia đảo. Thoạt nhìn chính là một tòa phổ thông tiểu đảo. Nhưng chính là như thế phổ thông tiểu đảo, là có thể xuất hiện bất khả tư nghị hiệu quả tới. Đây chính là mộng cảnh đảo sao? Quá tốt, chúng ta rốt cục đi tới nơi này. Bọn họ kinh hô một tiếng, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, ngược lại vẫn coi như an toàn. Lâm Hiên híp mắt mắt nhìn, cái này mộng cảnh đảo hắn biết một chút, nhưng thật đúng là không có thử. Chẳng biết ở phía trên ngủ một giấc. Mình có thể mơ tới cái gì? Số từ 1693 convert by King Killer. Hết chương.